Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, từ đường tẩy lễ huyền bí. Hỏi mình thực lực, Lâm Lôi nhìn xem ba lỗ khác, châm trước chỉ chốc lát, nói ra, trung vị thần, ba lỗ khác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt tán thán nói, Lâm Lôi, ngươi một cái trung vị thần, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay đem cái kia A Tư Lỗ đánh bại. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao làm được? Lâm Lôi một thời gian không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình trung vị thần sẽ mạnh như vậy, là có rất nhiều phương diện. Nha, ba lỗ khắc tựa hồ ý thức được chính mình không nên hỏi vấn đề này. Tiếp theo cười nói, không đề cập tới cái này, ngươi tất nhiên trung vị thần cứ như vậy lợi hại. Như vậy, chờ ngươi đạt tới thượng vị thần, khẳng định sẽ trở thành ta Thanh Long nhất tộc cường giả chân chính. Đã như vậy, có một ít sự tình ta liền sớm nói cho ngươi đi. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, những chuyện này, ta Thanh Long nhất tộc, bình thường là sẽ không nói cho thực lực nhỏ yếu tộc nhân. Ba lỗ khắc cảm thán một tiếng, Lâm Lôi không khỏi sinh lòng nghi hoặc, thực lực nhỏ yếu người. Thế nhưng là tộc trưởng hắn cũng là mới trung vị thần. Hắn làm sao lại biết rõ? Theo Lâm Lôi, tộc trưởng ba lỗ khắc tại tứ thần thú trong gia tộc, xác thực xem như nhỏ yếu. Ba lỗ khắc lại là nói tiếp, Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, chúng ta tứ thần thú gia tộc trước kia huy hoàng. Biết rõ, Lâm Lôi gật đầu nói, ta đọc qua giới thiệu tứ thần thú gia tộc thư tịch. Đi qua tứ thần thú gia tộc thế lực, trải rộng tứ đại trí cao vị diện, mấy đại thần giới, thế nhưng là giống như vạn năm trước, gia tộc bọn ta, tất cả nhân mã đều từ vị diện khác rút lui quay về địa ngục. Đúng, ba lỗ khắc cảm thán nói, chúng ta tứ thần thú gia tộc thế lực xác thực trải rộng tứ đại trí cao vị diện. Nhưng ngươi biết, gia tộc bọn ta, vì sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Lâm Lôi lắc đầu, điểm này Lâm Lôi cũng nghi hoặc, tại sao lại cường đại như thế? Ta cho ngươi biết, chúng ta tứ thần thú gia tộc đi qua sở dĩ mạnh. Là bởi vì, chấm ngoặc kép, ba lỗ khắc hai mắt sáng lên, khí tức đều to. Da mặt cũng kích động có chút phiếm hồng. Chúng ta tứ thần thú gia tộc lão tổ tông là bốn tên chủ thần. Cái gì? Lâm Lôi cảm thấy đầu óc hôn mê rồi. Tộc trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Chủ thần, ta không nghe lầm chứ? Lâm Lôi liền nói, chủ thần kia là cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, chính là lợi hại hơn nữa địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh. Tại chủ thần trước mặt đều chỉ là sâu kiến. Chủ thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện giết chết tu la. Gia tộc mình lão tổ tông là chủ thần, tứ thần thú gia tộc lão tổ tông là bốn tên chủ thần. Đúng, ngươi không nghe lầm. Ba lỗ khắc đang tiếng nói, chúng ta tứ thần thú gia tộc lão tổ tông chính là bốn tên chủ thần. Cũng chính bởi vì có tứ đại chủ thần tồn tại, đặc biệt cái này tứ đại chủ thần còn rất đoàn kết. Bọn hắn bồi dưỡng gia tộc tử đệ, như vậy chúng ta tứ thần thú bản thân gia tộc liền mạnh. Tăng thêm có bốn vị lão tổ tông ủng hộ, liền tung hoành các đại vị diện, không người có thể tương đương. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc toàn loạn, chủ thần, còn bốn tên chủ thần, phải biết. Địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, thất hệ, mỗi một hệ mới 7 tên chủ thần. Chủ thần phân tán tại mỗi loại lớn thần vị mặt, tứ đại trí cao vị diện, mà lại cao ngạo như bọn hắn. Nếu không có khúc mắc liên hợp, rất khó, trong đó có 4 tên chủ thần liên hợp. Cái kia tứ thần thú gia tộc không cường đại mới là lạ. Chỉ sợ chủ thần khác cũng không muốn tùy tiện đắc tội cái này bốn tên chủ thần. Chúng ta Thanh Long nhất tộc lão tổ tông là thủy hệ chủ thần, Bạch Hổ nhất tộc lão tổ tông là phong hệ chủ thần, mà Chu Tước nhất tộc lão tổ tông là hỏa hệ chủ thần, còn Huyền Vũ nhất tộc lão tổ tông nhưng là địa hệ chủ thần. Ba Lỗ Khắc nghiêm nghị nói ra, Lâm Lôi trong đầu rất loạn. Cao cao tại thượng chủ thần, tứ thần thú gia tộc phía sau có bốn vị chủ thần. Cái này tứ thần thú gia tộc không mạnh mẽ cũng không thể, nếu mà cứ như vậy, chúng ta tứ thần thú gia tộc tại các đại vị diện vẫn như cũ đương nhiên vô địch. Nhưng đây hết thảy đều tại gần 11.000 năm trước trái phải phát sinh rồi ngoài ý muốn. Ba Lỗ Khắc nói, Lâm Lôi cũng biết tứ thần thú gia tộc đại khái vạn năm trước phát sinh rồi ngoài ý muốn. Đến cùng cái gì ngoài ý muốn làm chính mình gia tộc suy bại, có thể làm phía sau có tứ đại chủ thần gia tộc suy bại. Chỉ sợ chỉ có một khả năng, đó chính là tứ thần thú gia tộc chỗ dựa xong đời. Nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Lôi cũng không dám tin tưởng. Tứ đại chủ thần, người nào địch nổi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thầm nghĩ, Lâm Lôi hay là nhìn xem Ba Lỗ Khác, chờ lấy Ba Lỗ Khác đáp án. Bốn vị lão tổ tông đều đã chết. Ba Lỗ Khác trầm giọng nói. Lâm Lôi không khỏi nín thở. Quả thật như thế, bốn vị chủ thần đều đã chết, làm sao có thể? Lâm Lôi liền nói, phải giết chủ thần, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới chủ thần một cấp. Thế nhưng là tứ thần thú lão tổ tông, thế nhưng là có dòng giã tứ cái, tứ vị chủ thần, ai có thể giết chết? Xác thực chết rồi, Ba Lỗ Khắc bất đắc dĩ nói, mặc dù không biết chết nguyên nhân, thế nhưng, bốn vị lão tổ tông chết, xác định không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì bốn vị lão tổ tông chết rồi, chúng ta tứ thần thú gia tộc nguy cơ cũng liền đến rồi. Nguy cơ, Lâm Lôi nhíu mày, đúng, Ba Lỗ Khắc sầu song mi rảo cùng một chỗ, bốn vị lão tổ tông, quan hệ đều rất tốt, bọn hắn tứ đại chủ thần tồn tại vô số năm, tứ thần thú gia tộc cũng là khí thế trùng thiên, hết sức cao ngạo. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, có tứ đại chủ thần lão tổ tông, cái này tứ thần thú gia tộc không cao ngạo mới là lạ. Có người địa phương, liền có phân tranh, chính là bởi vì cao ngạo, chính là bởi vì quá cường đại. Khi tứ thần thú gia tộc và gia tộc khác tranh đấu, tứ thần thú gia tộc tự nhiên sẽ bá đạo chút, Ba Lỗ Khác nói ra, Lâm Lôi minh bạch. Đi qua tứ thần thú gia tộc, không bá đạo mới là lạ. Vô số năm qua, sát lục, tranh đấu, cái này đương nhiên thường xuyên xảy ra. Tứ thần thú gia tộc cũng có chút cừu địch, thế nhưng là tứ thần thú gia tộc không quan tâm qua. Bởi vì bọn hắn cường đại, bọn hắn không sợ. Ba Lỗ Khắc lắc đầu nói, thế nhưng là, bốn vị lão tổ tông chết. Ba Lỗ Khắc nhìn về phía Lâm Lôi, dám cùng tứ thần thú gia tộc đánh nhau, dù cho không bằng tứ thần thú gia tộc, cũng là sẽ không kém quá nhiều. Lâm Lôi gật đầu thừa nhận, những gia tộc kia, tại riêng phần mình vị diện, cũng đều rất lợi hại, nhưng cùng tứ thần thú gia tộc so sánh, đều có không nhỏ chênh lệch, dù sao tứ thần thú gia tộc phía sau có bốn vị chủ thần. Thế nhưng là khi bốn vị chủ thần chết rồi, chấm ngoặc kép, Ba Lỗ Khắc lắc đầu thở dài, Lâm Lôi có chút minh bạch, những gia tộc kia, đi qua bị tứ thần thú gia tộc khi nhục quá lợi hại. Ba Lỗ Khắc lắc đầu nói, tứ đại chủ thần chết một lần, những gia tộc này đều không có lo lắng, đều điên cuồng bắt đầu công kích tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi hít vào một hơi. Trang diện kia hoàn toàn có thể tưởng tượng, cho nên, tứ thần thú gia tộc nhân mã đều lập tức co vào. Các đại vị diện đám tử đệ đều lập tức hướng địa ngục tập trung. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói, vạn năm trước, vẻn vẹn rút lui quá trình bên trong, chết thượng vị thần chính là con số kinh người, ngay cả lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đều chết mất rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng run lên, tứ thần thú gia tộc rất mạnh, mạnh phi thường. Ba Lỗ Khắc nói, lúc trước bốn vị lão tổ tông tại thế thời điểm, tự nhiên bồi dưỡng hậu bối tử đệ, cũng làm cho tứ thần thú trong gia tộc xuất hiện lượng lớn cao thủ, thất tinh ác ma cường giả, thậm chí tu la cấp bậc cường giả đều tồn tại. Lâm Lôi minh bạch, bốn vị chủ thần bồi dưỡng vô số năm, tăng thêm tứ thần thú gia tộc thiên phú, mạnh là tự nhiên, không mạnh, làm sao có thể tung hoành các đại vị diện. Dù sao phải tung hoành các đại vị diện, lão tổ tông lợi hại là một mặt, tứ thần thú gia tộc lượng lớn tử đệ mạnh, cũng là một phương diện, bọn hắn mạnh, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, đối phương cũng mạnh. Ba Lỗ Khắc cảm thán nói, điểm chết người nhất là, cùng tứ thần thú gia tộc thù hận cực lớn, có 8 gia tộc lớn nhất, càng là giết tới địa ngục, giết tới địa ngục. Lâm Lôi kinh ngạc, đúng, những gia tộc kia, trực tiếp toàn cả gia tộc di chuyển đến địa ngục đến, truy sát tứ thần thú gia tộc, Ba Lỗ Khắc nói ra. Lâm Lôi hoàn toàn giật mình, trong đó có từ thủy hệ thần vị mặt truy sát tới ba Lý gia tộc, có từ đại địa thần vị mặt truy sát đến Đức Ân gia tộc, có từ sinh mệnh trí cao vị diện truy sát đến Ai Đức Lý Khắc gia tộc, có từ phong hệ thần vị diện truy sát đến Văn Nạp gia tộc, có từ minh giới truy sát đến A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, có từ hỏa hệ thần vị mặt truy sát đến Thánh Nạp Nhĩ gia tộc, cũng có từ thiên giới truy sát đến Ba Lâm gia tộc. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói. Lâm Lôi hoàn toàn sợ ngây người. Cao đẳng vị diện trong lúc đó truyền tống, giá cả cực kỳ cao, có thể một cái gia tộc di chuyển, cái này tiêu hao tiền tài là một cái con số kinh người. Những gia tộc này đều có thể di chuyển tới, cũng nói kỳ tài phú. Thứ nhì, người ta đều từ vị diện khác trực tiếp di chuyển đến địa ngục, có thể nghĩ cừu hận này bao lớn. Cái này tổng cộng là 7 đại gia tộc, ngoại trừ cái này 7 đại gia tộc bên ngoài, tại địa ngục bên trong vốn là có một cái gia tộc cùng chúng ta tứ thần thú gia tộc thù hận rất lớn, đây chính là Lách Nạp Tư gia tộc, Ba Lỗ Khắc nói ra. Lâm Lôi thầm than, ngay cả bản thổ đều có một mối thù lớn địch, cái này 8 gia tộc lớn nhất, bất kỳ cái gì một cái gia tộc đều không thể so với chúng ta Thanh Long nhất tộc yếu. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, bất kỳ một cái nào đều không thể so với Thanh Long nhất tộc yếu. Lâm Lôi thế nhưng là biết rõ, tứ thần thú gia tộc lấy Thanh Long nhất tộc cầm đầu, giả sử tứ thần thú gia tộc tứ tộc thực lực tương đương, như vậy liên hợp lại cũng đánh không lại người ta 8 gia tộc lớn nhất. Cái kia 8 gia tộc lớn nhất liên thủ, chúng ta không phải chống cự không được. Lâm Lôi nghi hoặc, bất kỳ một cái nào đều không thể so với Thanh Long nhất tộc yếu, 8 gia tộc lớn nhất liên thủ, tứ thần thú gia tộc thế nào chống cự? Là chống cự không được, Ba Lỗ Khắc nói ra. Thế nhưng là chúng ta có U Lam phủ phủ chủ hỗ trợ. U Lam phủ phủ chủ, Lâm Lôi kinh dị, một phủ phủ chủ chính là Tu La. U Lam phủ phủ chủ dưới trướng có tứ đại đặc sứ, bất kỳ cái gì một cái đặc sứ đều rất mạnh, mà lại U Lam phủ phủ chủ dưới trướng cũng có phủ binh đại quân, Ba Lỗ Khắc nói ra. Phủ chủ nói, không cho phép 8 gia tộc lớn nhất công kích Thiên Tế Sơn Mạch. Nếu như chiến đấu phát sinh ở Thiên Tế Sơn Mạch bên ngoài, hắn sẽ không quản. Lâm Lôi minh bạch, nếu như đối phương đáp ứng, cái kia tứ thần thú gia tộc chí ít sẽ không xong đời. Chỉ cần trốn ở Thiên Tế Sơn Mạch là đủ, nhưng tứ thần thú gia tộc không có khả năng vĩnh viễn không xuống núi mạch. Một khi ra sơn mạch, liền có thể lọt vào công kích, cái kia tám gia tộc lớn nhất, nghe U Lam phủ phủ chủ lời nói, Lâm Lôi nghi hoặc, cái này tám gia tộc lớn nhất bên trong, nhưng có bảy đại gia tộc đến từ vị diện khác, mỗi một cái gia tộc đều rất mạnh, cái này tám gia tộc lớn nhất, lại bận tâm một vị phủ chủ sao? Đương nhiên phủ chủ phía sau có lượng lớn phủ binh quân đội. Tám gia tộc lớn nhất nghe, Ba Lỗ Khắc cười, bọn hắn qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không giết tới Thiên Tế Sơn Mạch qua. Lâm Lôi âm thầm sợ hãi thán phục, vị kia U Lam phủ phủ chủ lực ảnh hưởng. Cái này U Lam phủ phủ chủ, dĩ nhiên là nguyện ý giúp ta tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi thầm than, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, bên trong khả năng có tầng sâu bí mật a. Ba Lỗ Khác nói ra, khả năng cũng chính là bởi vì cái này, chúng ta tứ thần thú gia tộc, lúc trước mới co vào đến U Lam phủ. Lâm Lôi gật đầu, thế nhưng là gia tộc bọn ta, cũng không thể vĩnh viễn vây ở vùng núi này bên trong. Ba Lỗ Khác thở dài nói, cho nên, chiến đấu hay là thường xuyên xảy ra, mà lại một khi chém giết, không phải ngươi chết chính là ta vong. Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ, vừa tới Lam phủ liền đụng phải ba Lâm gia tộc sát lục một màn. Lâm Lôi bây giờ mới biết, cái này ba Lâm gia tộc chính là tám gia tộc lớn nhất một trong, mà lại là từ thiên giới tới. Lâm Lôi, thực lực ngươi mạnh, chờ đạt tới thượng vị thần, khẳng định sẽ trở thành ta gia tộc một viên lợi hại chiến tướng. Cho nên ta trước đó nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ cũng phải nỗ lực tu luyện. Ba Lỗ Khác nói ra, minh bạch. Lâm Lôi gật đầu, ta liền sợ ngươi, tại cái kia chiến đấu khốc liệt bên trong. Ha ha, ta quá lo lắng. Ba Lỗ Khác lắc đầu cười nói, ngươi cũng không có trải qua từ đường tẩy lễ, đều lợi hại như vậy. Một khi trải qua từ đường tẩy lễ, khẳng định càng thêm lợi hại. Từ đường tẩy lễ, Lâm Lôi đối với cái này khả nghi ngờ rất. Tộc trưởng, cái này từ đường tẩy lễ đến cùng là cái gì? Làm gì? Ba Lỗ Khắc cười nói. Từ đường tẩy lễ, thực ra chính là đem chúng ta Thanh Long nhất tộc Thiên Phú chân chính dẫn đạo ra. Chúng ta thân là Thanh Long nhất tộc, ít nhất phải lại Thanh Long biến thân a. Thân là thần thú nhất tộc, tối thiểu nhất cũng muốn lại Thiên Phú thần thông a. Thanh Long biến thân, Thiên Phú thần thông, Lâm Lôi có chút không rõ. Tứ thần thú gia tộc đều là thần thú, tự nhiên muốn lại Thiên Phú thần thông. Bất quá, chúng ta tuy nói là Thanh Long nhất tộc, thế nhưng là cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể xem như chân chính Thanh Long. Chúng ta những này đời sau, huyết mạch cũng không tính là thuần khiết, cho nên Thanh Long biến thân cũng có chênh lệch, Thiên Phú thần thông cũng có mạnh có yếu. Ba Lỗ Khác nói ra, có mạnh có yếu. Lâm Lôi nhíu mày, đúng, thể nội ẩn chứa lão tổ tông huyết mạch càng nhiều, càng thuần, cái kia Thanh Long biến thân liền càng mạnh, này Thiên Phú thần thông cũng liền càng lợi hại. Ba Lỗ Khác nói ra, đáng tiếc nhiều đời xuống tới, phần lớn hậu bối mạch máu trong người đều rất mỏng manh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.